Tuyệt đại chiến thần, chương 19, Linh Thạch Khí Linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này ở chính giữa rộng lớn hang động lơ lửng một viên màu trắng khối đá, độ lớn bằng khoảng một cái thiếu nữ bàn tay, nói là trắng thì có chút sai lầm, bởi vì bên trong khối đá này gần một nửa là màu đen, vì vậy trong đêm tối cũng ít làm người ta chú ý, hiện tại cỡ lớn đèn chiếu vào cho nên mới phát hiện ra, nếu nhìn kỹ liền sẽ thấy bên trên khối đá từng viên nhỏ li ti chất lỏng ngưng tụ lại, mấy giây sau liền chảy xuống mặt đất một giọt nước này chảy xuống mặt đất lại dựa vào sườn dốc địa hình, giọt nước này chảy rất nhanh liền xuống bên dưới linh dịch vũng nước. Linh sư ba người nhìn thấy thứ này đôi mắt lần thứ hai sáng lên, quả nhiên thông tin không có sai, cái này sơ cấp bí cảnh vậy mà tồn tại quý giá đến cực điểm linh thạch. Linh thạch không giống khoáng thạch, nếu khoáng thạch là từ tự nhiên năng lượng ngưng tụ thì linh thạch lại là một máy chuyển hóa năng lượng. Chỉ cần cho nó thời gian, linh thạch liền sẽ hấp thụ năng lượng tự nhiên, sau đó ngưng tụ lại thành khoáng dịch. Chỗ quý giá của nó là có thể vô tận sử dụng, chỉ cần có thời gian ngươi muốn có bao nhiêu khoáng dịch cũng được, bình thường linh thạch đại khái một ngày liền có thể ngưng tụ một giọt khoáng dịch. Ngươi cũng đừng nghĩ đây là ít, khoáng dịch quý giá đương nhiên vượt xa khoáng thạch, đối với bình thường tu luyện giả, hiệu suất này là rất cao, cái này bởi vì một ít người thiên phú thấp thú linh lại yếu mà nói, một ngày cũng chưa chắc có thể hoàn toàn hấp thu một giọt khoáng dịch a, giống như Tịnh Nhạc một thế trước khi đổi thú linh thành tiểu hỏa, hắn hấp thụ khoáng thạch tốc độ thấp đến đáng thương, thậm chí khoáng thạch còn chưa hấp thụ đến hai viên chứ không nói đến khoáng dịch. Lúc chiều hắn có thể nhanh như vậy hấp thụ gần 10 viên khoáng thạch, một phần là nhờ tiểu hỏa, thứ hai là do hắn có hai cái thú linh. Cho dù chim nhỏ chỉ là cấp 0, nhưng mà hai cái thú linh sinh ra cộng hưởng, đẩy hắn tốc độ tu luyện tăng nhiều. Có thể nói linh thạch là một cái vô cùng quý giá tài nguyên, cho dù thế giới hàng đầu thế lực cũng phải hạ mình đi tranh đoạt. Linh sư ba người hô hấp gấp rút là chuyện bình thường, bởi vì linh thạch cũng không chỉ là một thứ để thu hoạch tài nguyên công cụ, đứng đầu thế lực cũng không có làm vậy mà là lắp đặt nó vào vũ khí. Linh thạch có thể là một đường dẫn vật liệu, hấp thụ tự nhiên năng lượng, một khi trang bị vào vũ khí, sức hủy diệt có thể so với đầu đạn hạt nhân. Chính vì thế Lý Ca mới nói có viên linh thạch này chính là thế lực một cái bước ngoặt mà còn là phát triển bước ngoặt, dù sao thứ này lắp vào vũ khí sức hủy diệt thực sự lớn lắm, làm người ta không e dè không được. Ở một bên Tịnh Nhạc cũng kích động không kém, tuy nhiên hắn kích động không phải là vì nhìn thấy linh thạch hay là khoáng dịch, hắn kích động là bởi xa xa trên vách đá vật kia. Làm từ thạch bích một cái vỡ nát tấm gương, lúc này đã bị bụi bẩn hoàn toàn che phủ, nếu như không chỉ rõ chỉ sợ không ai nhận ra. Là nó tuyệt đối không sai, mặc dù bộ dạng khác ta nhìn thấy một thế trước nhưng mà cái kia khí tức không thể sai được. Tịnh Nhạc cả người run rẩy kích động miệng lẩm bẩm nói. Truyền kỳ cấp ma kính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thú linh hệ thống ra đời để nhân loại thực lực tăng vọt, nhân loại địa vị trong tháp thức ăn cũng một đường thẳng tắp tiến lên, tuy nhiên khoảng 1000 năm trước thú linh đột nhiên xảy ra một cái nghiêm trọng vấn đề, chính là thú linh rất dễ bị tổn thương. Phụ thể với nhân loại sau đó, một khi nhân loại chiến đấu bị trọng thương thú linh cũng xảy ra không nhỏ thương tổn. Cái này bởi vì thú linh dù sao cũng chỉ là một cái khế ước linh hồn, mặc dù tổn thương không nhiều tuy nhiên theo thời gian tích góp đến một ngày nó tuyệt đối sẽ sụp đổ. Vấn đề này cho dù cấp độ cao hay cấp độ thấp nhân loại thú linh đều gặp phải, đặc biệt là nhân loại đứng đầu cường giả, bọn hắn trải qua vô số trận chiến, cho dù thú linh đạt đến cấp 6 nhưng mà cũng gánh chịu vô số tổn thương. Thú linh hao tổn dẫn đến trực tiếp nhân loại linh hồn cũng bị thương, dẫn đến bọn họ chiến lực hạ thấp đi nhiều, để giải quyết vấn đề này một cái khác hệ thống ra đời, nó gọi là khí linh. Khí linh như lời nói, là binh khí có linh, sau đó cùng nhân loại ký khế ước trở thành nhân loại một thanh lợi khí, nhân loại sau này chẳng những có thể cùng thú linh phụ thể mà còn có thể kết hợp sử dụng khí linh tấn công. Khí linh cùng thú linh giống như trời sinh một cặp vậy, nếu ngươi không có thú linh vậy ngươi cũng không thể ký khế ước với thú linh, mà khí linh sau khi khế ước lại bổ sung thú linh khuyết điểm. Hai thứ này kết hợp lập tức trở thành nhân loại hoàn mỹ tu luyện con đường. Khí linh có nhiều nhưng mà chân phẩm chỉ có 3000 thứ binh khí, bọn chúng cũng không phải sau tận thế mới xuất hiện mà là đã là bích giới từ xa xưa một trái truyền thuyết về nắm giữ thế giới quy tắc 3000 thanh thần binh. Chỉ khi tận thế xảy ra, 3000 thần binh mới từ từ xuất hiện. 3000 binh khí này so với bình thường có linh vũ khí vượt trên một bậc bởi vì bọn chúng không chỉ có linh mà còn có hình, bọn chúng là có hình dạng ngưng tụ ra, nói thẳng ra là bên trong nó có một cái đặc hữu linh hồn, đặc hữu ý thức vậy. Cho nên không phải ai cũng có thể sử dụng 3000 binh khí, biến nó thành khí linh của mình, không chỉ là vì số lượng ít ỏi mà quan trọng là phải vượt qua nó khảo nghiệm mới được. Bình thường có linh binh khí cùng nhân loại ký khế ước, tuy nhiên một khi nhân loại chết đi, khí linh đó liền trở thành vật vô chủ, đây chính là khí linh đặc hữu, không như thú linh, một khi nhân loại chết đi thú linh cũng chết theo. Bình thường linh binh không chia cấp độ, có thì cũng chỉ như trong game vậy, bình thường cấp, hiếm cấp, chân phẩm cấp, siêu cấp, mà cấp độ này tương đối mơ hồ, cái này bởi vì mấy cái này đẳng cấp chênh lệch cũng không nhiều. Tuy nhiên 3.000 thần binh là có chia, bởi vì nó ở giữa chênh lệch rất rõ ràng, thậm chí còn lấy thông tin từ cổ tịch truyền lại. 3.000 thần binh 2.000 cái làm cổ long cấp, 500 cái làm thánh cấp, 400 cái làm truyền kỳ cấp, 90 cái làm thần thoại cấp và cuối cùng thập đại thần tích. 3.000 thần binh chỉ cần nắm giữ một cái liền có thể để ngươi chiến lực tăng vọt, đồng cấp vô địch, trở thành một thế thiên kiêu. Một thế trước Tịnh Nhạc đã nhìn qua Lạc Gia lão tổ, sử dụng gia tộc truyền xuống một thanh cổ long cấp hình kiếm khí linh, một kiếm tế ra lập tức quét sạch bên trong cả chục dặm yêu thú, uy lực mạnh đến đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, cổ long cấp khí linh mạnh như vậy, nhưng hắn đang đứng trước lại là thứ gì, xếp hạng 103 truyền kỳ cấp khí linh, vô hạn tiếp cận thần thoại cấp, sở hữu vạn vật biến ảo ma kính. Đây chính là hắn lần này chuyến đi muốn tìm kiếm đồ vật, Tô Ngọc chính là nhờ thứ này, sau này mới kết hợp nàng thiên phú, đánh ra một phen thiên địa. Ma kính năng lực vô cùng đặc biệt, chỉ cần đối phương đánh trúng ma kính, nó liền sẽ giúp ngươi mô phỏng, biến thành đối phương y hệt hình dạng, nam nữ không ngoại lệ đều có thể mô phỏng đối phương từ cơ thể, khí tức, thậm chí cả kỹ năng. Ngoài ra còn có một cái trung cực kỹ năng chính là gương phản hồi, có thể phản hồi lại sức mạnh không vượt quá bản thân quá nhiều đòn tấn công. Có thể nói ma kính đối với người không định gia nhập thế lực nào chơi solo player như hắn, quả thực không khác chút nào thần binh lợi khí. Nó không mang tấn công xu hướng, cũng chẳng có hủy diệt, siêu cường khống chế, phụ trợ năng lực, tuy nhiên nó lại là thực dụng nhất một loại khí linh. Chỉ riêng cái kia mô phỏng năng lực, chỉ nghe đến thôi trong đầu người liền có thể suy nghĩ đến vô số việc có thể làm. Phải lấy được, Tịnh Nhạc trong lòng mặc niệm, ma kính hiện tại bộ dạng hoàn toàn là đang nằm trong ngủ say trạng thái, cho nên hình dáng căn bản không có gì đặc biệt, thậm chí còn thể khiến người ta coi như bỏ đi đồ vật, hiện tại đi lấy có lẽ sẽ không để người khác nghi ngờ. Bỏ qua ma kính sự việc, lúc này hắn mới chú ý về đống kia khoáng dịch cùng bay lơ lửng linh thạch, thật không nghĩ tới một cái sơ cấp bí cảnh lại tồn tại thứ này, quả thực làm cho người ta khó tin. Linh thạch cũng là tự nhiên sinh ra, nhưng mà muốn ngưng tụ thành linh thạch không chỉ điều kiện hà khắc đến cực hạn, mà thời gian tạo ra sơ với khoáng thạch hay khoáng dịch còn dài hơi gấp ngàn, vạn lần. Chỉ có ở những cấp cao bí cảnh, bên trong là cả một thế giới khác thì mới đủ điều kiện để tạo ra, còn sơ cấp bí cảnh là chắc chắn không thể nào. Khả năng cao là có cái khác sinh vật mang vào đây, dù sao bí cảnh chỉ là một cái không gian thông đạo, bích giới có thể kết nối thì đương nhiên thế giới khác cũng có thể. Két, đang lúc mọi người suy nghĩ đúng lúc này không gian đột nhiên chấn động lên, một cái cường độ cao kinh khủng tiếng kêu vang lên, từ sâu bên trong rộng lớn hang động dần dần đi ra một cái to lớn thân ảnh. Cách chương.